Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, Hilder thăm dò. Lô Tô lực lượng thu được khống chế, Ngưu Khôi lại cấp cho không gian chi lực, để hắn cũng có được mở ra không gian vòng xoáy quyền hạn. Sau đó, Lô Tô liền mang theo Behemoth bên trên những cái kia bạch tuộc quái thông qua không gian vòng xoáy. Tiến nhập thiên không chi hải, Lô Tô không có tiến vào Arad đại lục hải dương, bởi vì thiên không chi hải bên trong ma lực càng thêm dồi dào, có thể làm cho hắn sinh hoạt càng thêm trói buộc, mà Lô Tô tự nhiên cũng là biết thiên không chi hải phía trên có thiên giới. Dù sao năm đó bác ca ở nơi đó thông chi mấy trăm năm lâu, bọn hắn không có lý do gì không biết. Lô Tô tại nhàm chán thời điểm ưa thích quan sát cao trí tuệ sinh vật, mà mặc kệ là Arad đại lục nhân loại vẫn là thiên giới người đều không có quan hệ, cho nên muốn chọn tự nhiên là tuyển thiên không chi hải làm vì cuộc sống của mình khu vực tốt hơn. Rất tốt, không có phát sinh vấn đề. Xem ra thiên không chi hải ma lực đối ta hỗn độn ma khí không có ảnh hưởng quá lớn. Ngưu Khôi tại Lô Tô thông qua không gian vòng xoáy một lát sau về sau, lộ ra tiếu dung nói đến, nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết, thật là khiến người bất ngờ đâu, ta còn tưởng rằng sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức đâu. Sirocco duỗi ra lưng mỏi, mang theo may mắn nói đến, ngươi cho rằng sẽ có phiền toái gì? Ngưu Khôi hỏi, tỉ như Lô Tô chết đầu óc, làm sao cũng không chịu cùng chúng ta kết minh. Lại tỉ như, Hilder cái kia gái điếm nửa đường giết đi ra. Lại hoặc là, ngươi đối năng lượng khống chế hấp thu năng lực không cách nào ứng đối Lô Tô vấn đề. Như mỗi một loại này, Sirocco từng cái nói đến. Lại là, lo lắng của ngươi đều là có khả năng. Bất quá, hiện tại đúng là nhẹ nhõm giải quyết. Tốt, chúng ta cũng trở về đi. Ngưu Khôi nói xong, mở ra không gian vòng xoáy. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt cái không gian này vòng xoáy, Isadora có chút sư tay. Trong lòng đối Ngưu Khôi càng thêm kính sợ. Vừa Goro đặc tư mở ra không gian vòng xoáy cũng là Ngưu Khôi ban cho năng lực. Cái này Isadora cũng là nhìn ở trong mắt, mà có thể làm đến loại chuyện này. Tại tinh thông các phương diện ma pháp tri thức Isadora trong mắt, cũng đã là gần như lực lượng của thần. Theo lý mà nói, liền xem như một cái 60 cấp không gian ma pháp sư. Muốn mở ra dạng này ổn định, dạng này lớn nhỏ, khoảng cách như vậy không gian vòng xoáy cũng là phi thường khó khăn. Nhưng đối với cái này ma vương đại nhân nhưng thật giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Với lại còn có thể giao phó những người khác năng lực như vậy. Isadora có chút không tự kìm hãm được sờ lên trên người mình có chút y phục rách dưới. Một đêm trôi qua, Isadora không có thời gian đi thay quần áo, cho nên nàng hiện tại vẫn như cũ mặc chính là nàng trước đó bị Ngưu Khôi chỗ xâm phạm lúc mặc cái kia một thân, chỉ bất quá hơi chỉnh lý mà thôi. Nhưng rất nhiều nơi đều vẫn là xuân quang ngoại tiết. Có lẽ, thần phục với dạng này ma vương đại nhân, cũng không phải là một kiện làm cho người khó mà tiếp nhận sự tình. Trước đó cái này ma vương đại nhân cùng cái kia sứ đồ Lô Tô làm sự tình, cũng là vì không cho Lô Tô lực lượng mất khống chế mà tạo thành tai hại. Nội tâm của bọn hắn cũng có được hiền lành một mặt. Bọn hắn cũng không phải là tà ác đại danh từ. Isadora trong lòng không ngừng nghĩ như vậy. Lúc đầu đối Ngưu Khôi phi thường e ngại hắn, tại cái kia e ngại bên trong nhiều một chút tôn kính, cho nên trong lòng của nàng bây giờ mới là kính sợ mà không phải đơn thuần e ngại. Với lại, chuyện như vậy cũng không thế nào làm cho người thống khổ, ngược lại còn rất dễ chịu. Nếu như đã tiếp nhận dạng này hiện trạng, như vậy sau này phục thị ma vương đại nhân thời điểm, hẳn là muốn chủ động một chút, dụng tâm một chút. Isadora bên trong tính toán như vậy lấy. khuôn mặt đỏ lên, một ít địa phương lần nữa biến nhạy cảm, ý nghĩ trong lòng nhanh như thiểm điện, suy nghĩ mấy vòng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ mà thôi. Ngưu Khôi cùng Sirocco chuẩn bị tiến nhập không gian vòng xoáy, mà Isadora cũng đi theo phía sau của bọn hắn. Nàng làm ma vương đại nhân tính bại cũng là muốn đi theo. Bất quá, Isadora vừa mới mở ra một bước, đi tại nàng trước mặt Ngưu Khôi cùng Sirocco đột nhiên ngừng lại. Thân thể của bọn hắn cứng đờ. Sau đó Sirocco chợt xoay người nhìn hướng lên bầu trời một chỗ. Mà Ngưu Khôi cũng là híp mắt có chút quay đầu, hướng vị trí kia nhìn lại. Ngoặc kép, Hilder. Sirocco cắn răng nghiến lợi nói đến, thần thái của nàng mang theo nồng đậm hận ý, còn có một tia ngưng trọng. Cái này cỗ ma lực liền là Hilder sao? Lại là rất lợi hại a. Ngưu Khôi liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác, còn có hưng phấn. Hilder, Isadora tự lẩm bẩm, nàng hơi nghi hoặc một chút. Nàng không có cảm ứng được bất luận cái gì chỗ không đúng. Isadora quay đầu nhìn về phía Ngưu Khôi, cùng Sirocco cùng một chỗ nhìn phương hướng, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Nàng đương nhiên sẽ không cho là Ngưu Khôi cùng Sirocco tại hùn vốn đùa nàng chơi. Cái kia Jesu đen đối là có cái gì cường đại tồn tại. Chỉ là bằng vào nàng thực lực bây giờ, liền ngay cả cảm ứng đều không thể cảm ứng được. Không gian vòng xoáy biến lớn hơn một chút. Ngưu Khôi không có móc ra vũ khí. Hắn giờ này khắc này, vẻn vẹn nương tựa theo cái kia một tia ma lực, liền có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng Hilder chênh lệch. Nhớ kỹ trước đó hắn hỏi Sirocco, hắn cùng Hilder trực tiếp có bao nhiêu chênh lệch. Sirocco nói là hơn ngàn lần chênh lệch. Lúc ấy Ngưu Khôi không có phản bác, bất quá, hắn trong lòng vẫn có một ít không tán đồng, dù sao hắn cho là mình có được điều khiển không gian năng lực, không chỉ có chỉ là mở cổng không gian đơn giản như vậy, hắn còn có thể làm đến phong tỏa không gian, áp xúc không gian, chuyển di không gian các loại sự tình, tính cả những này không gian năng lực, coi như hắn không bằng Hilder. Hẳn là cũng không có hơn ngàn lần khoa trương như vậy. Nhưng là, hiện tại Ngưu Khôi tin tưởng, hắn cùng Hilder trực tiếp chênh lệch không sai biệt lắm thật sự có hơn ngàn lần. Tại Hilder trước mặt, hắn có thể làm cũng chỉ có thể là nương tựa theo thời không tinh phách tiến hành chạy trốn. Bất quá, mặc dù chênh lệch lớn như vậy, nhưng là Ngưu Khôi không có e ngại. Thật giống như ánh mắt của hắn lúc này, cảnh giác, nhưng lại hưng phấn, có thời không tinh phách, là hắn có thể đủ một lần lại một lần ngóc đầu trở lại Sirocco là rất mạnh. Nhưng sự cường đại của nàng chỉ là để Ngưu Khôi cảm thấy cái này khiêu chiến trò chơi càng thêm có ý tứ, hắn càng thêm đang mong đợi, chờ hắn chiến thắng cũng bắt lấy Hilder vào cái ngày đó. Đến lúc đó hưởng thụ thắng lợi trái cây sẽ là càng thêm mỹ vị a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.